Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4323, chương 4326, không có ý nghĩ. Đám người nghe xong Bạch Vũ Triết giảng giải sau đó, cả đám đều lòng còn sợ hãi. Lạc Thần Uyên chết qua hai vị trí tôn được chứng thực. Trong đó còn có rất nhiều thiên thần cảnh hài cốt, thiên đạo kết thúc, cái này mỗi một loại đều để lòng người sinh sợ hãi. Lại thêm, Bạch Vũ Triết minh xác nói, chính mình là chết qua một lần, kia là xác thực cắt chết đi. Bạch Vũ Triết một cái tu luyện sinh mệnh chi đạo người. Điểm này là tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Bạch Vũ Triết chết một lần có thể sống sót, cái này cũng đã là may mắn. Không có khả năng mỗi lần chết cũng còn có thể chết mà phục sinh. Sinh mệnh chi đạo cũng không có thần kỳ như vậy. Mà nếu là đổi thành bọn hắn, kia chết liền thật chết rồi. Tuyệt đối sẽ không có cái gì khởi tử hoàn sinh tình huống phát sinh. Nửa điểm khả năng đều không có. Chỉ là điểm này, liền đã để ở đây rất nhiều người đều từ bỏ. Đặc biệt là hai vị chí tôn. Bọn hắn đều đã là chí tôn. Xuống dưới đồ cái gì? Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng còn có một chút tình huống không có hỏi rõ ràng. Gặp Thẩm Tử Kiếm không tiếp tục mở miệng hỏi cái gì. Thế là Thiên Lam Đại Đế hỏi, Vũ Triết ngươi có biết hay không? Làm sao cái khác chí tôn tiến vào sau đó không có năng lực ra? Mà ngươi tại đạo vận đột phá đến chí tôn cảnh sau đó, ngược lại có thể ra? Đây mới là hai vị chí tôn muốn biết nhất. Nếu như Bạch Vũ Triết nắm giữ phương pháp gì, chí tôn đi vào có thể ra. Hai người bọn hắn thật không ngại tiến vào Lạc Thần Uyên xem thật kỹ đến tột cùng. Điểm này vãn bối cũng không phải quá xác định. Trước mắt phỏng đoán khả năng cũng chính là vãn bối chí tôn chi đạo. Là tại Lạc Thần Uyên bên trong lĩnh ngộ ra đến, phù hợp bên trong sinh mệnh chi đạo. Mà trước đó hai vị kia chí tôn nói, cùng Lạc Thần Uyên bên trong kết thúc thiên đạo không cách nào phù hợp. Cho nên không có cách nào ra ngoài. Đương nhiên, cái này đều chỉ là vãn bối suy đoán mà thôi. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Đối mặt bọn hắn hai người, Bạch Vũ Triết vẫn là rất khiêm tốn. Vũ Triết, người cũng không cần khách khí như thế tự xưng vãn bối. Tu hành giới từ trước đến nay đạt giả vi tiên, người không bao lâu cũng sẽ là chí tôn. Sau đó cùng chúng ta hai cái cũng coi là cùng thế hệ. Thiên Cơ tôn giả vừa cười vừa nói. Hắn cho người ta một loại rất mạnh lực tương tác. Câu nói này nói ra cũng là cho người ta đương nhiên cảm giác. Bạch Vũ Triết vội vàng khiêm tốn vài câu. Sau đó đại gia cũng liền tạm thời tán. Rời đi đám người. Mặc dù mỗi một cái đều là thần giới đứng đầu nhất cường giả. Nhưng là nghe xong Bạch Vũ Triết đối Lạc Thần Uyên giới thiệu sau đó, cả đám đều không có hào hứng. Tối thiểu nhất trước mắt là không có gì ý nghĩ. Bọn hắn cũng không lo lắng Bạch Vũ Triết có phải hay không là lừa bọn họ. Điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Lại nói, Lạc Thần Uyên đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Đây là lịch sử thần giới vô số năm đều cho chứng minh. Thẩm Tử Kiếm, Cổ Thanh Vân còn có Tôn Kính Hoành các loại một đám người trẻ tuổi lập tức liền lôi kéo Bạch Vũ. Triết phu thê ba người cùng đi uống rượu ăn cơm. Hơn ngàn năm không gặp mặt kỳ thật cũng không tính rất dài. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn trước đó đều đã Bạch Vũ Triết đã chết rồi. Cho nên mới sẽ cảm thấy phá lệ chân quý. Mà mấy ngày nay Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng không có cái gì động tĩnh. Coi như thường ngày, cũng không có 2-3 ngày liền khởi xướng một lần tiến công. Cái kia cũng quá tấp nập. Trên bàn rượu, chính bày biện các loại chân quý thức ăn. Món ăn mặn đại đa số đều là cường đại thần thú. Mà lại là chất thịt đặc biệt tươi ngon loại kia. Cho dù là tài liệu, đại đa số cũng có thể coi là chân quý dược liệu. Đều là tại linh khí vô cùng nồng đậm trong dược điền trồng ra. Loại rượu này tịch, Đừng nói là chủ thần cảnh, cho dù là đại đa số thiên thần cảnh đều không có tư cách hưởng dụng. Bởi vì bọn hắn không có cái này tài lực. Bình thường chủ thần cảnh ăn một bữa, tất nhiên có thể thực lực đại tiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN